Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2467, ta tới giết ngươi. Khóc chuyện audio.com, Tuyệt Lôi Thành, phủ thành chủ Chánh Điện thật sự là quá ghê tởm. Nguyên Tá Quận Vương chằm chằm trên mặt đất, vừa mới bị hắn ném vụn chén trà, sắc mặt âm trầm, giọng căm hận nói. Lại là này cái Tô Tử Mặc hỏng ta chuyện tốt. Cô Tinh nói, nghe nói lần này, không chỉ có Càn Khôn Thư Viện họa tiên Mặc Khuynh ra mặt, không biết sao vậy, liền Tử Hiên Tiên Quốc Ngự Lâm Quân đều dính vào, cái kia thần tộc Thư Qua Hàn hiện thân, Tuyệt Vô Ảnh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải rút đi. Tử Hiên Tiên Quốc sao vậy gặp cuốn tiến đến, Nguyên Tá Quận Vương thần sắc phiền muộn, nói, cái kia Vân Đình Tiểu Quận Vương, không phải cùng Tô Tử Mặc thế như nước lửa, muốn sinh tử một trận chiến sao? Cái này cũng không rõ ràng rồi, cô Tinh lắc đầu, dừng lại cô Tinh lại nói. Bất quá, nghe nói, Táng Dạ lão đầu kia lão tử, khẳng định không sống nổi. Hắn đã chết có cái gì dùng, Phong Tử Y đã chạy rồi. Nguyên Tá Quận Vương càng nghĩ càng là căm tức, âm điệu cũng không tự giác cất cao vài phần, nói. Ta nghĩ muốn một lần nữa đoạt lại Thanh Vân Quận Quận Vương Phong Hào, chỉ có đem Phong Tử Y bọn hắn bắt lấy, dẫn xuất Phong Tàn Thiên, lấy. Mà hôm nay, cơ hội này, cũng bị Tô Tử Mặc làm hỏng. Cái này Tô Tử Mặc hủy ta phân thân, đoạt cấm kỵ bí điển của ta, nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, sẽ khiến ta mất hết thể diện, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nguyên Tá Quận Vương nói đến phía sau, đã là nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn. Cô Tinh trầm ngâm nói, điện hạ, muốn đoạt lại Thanh Vân Quận Quận Vương Phong Hào, còn có một cái khác biện pháp, chính là giết chết Tô Tử Mặc. Thứ nhất, giết chết kẻ này, có thể giải điện hạ mối hận trong lòng. Thứ hai, kẻ này mấy lần lại để cho Đại Tấn Tiên Quốc thể diện vô tồn, giết chết kẻ này, cũng coi như vi Đại Tấn Tiên Quốc vãn hồi thể diện. Thứ ba, kẻ này đắc tội Mộng Giao Quận Chúa, giết chết kẻ này, nhất định có thể lấy đến Mộng Giao Quận Chúa niềm vui. Chỉ cần Mộng Giao Quận Chúa chịu vi điện hạ nói vài lời hữu ích, Thanh Vân Quận Quận Vương vị dễ như trở bàn tay. Người nói đến độ là nói nhảm, Nguyên Tá Quận Vương mắng. Cái này cái hạ nhân đã bái nhập Càn Khôn Thư Viện, ta căn bản không có cơ hội, chẳng lẽ ta còn có thể chạy đến Càn Khôn Thư Viện trong giết người. Cô Tinh nói, 1000 năm sau Thần Tiêu Tiên Hội thiên bảng bài danh chiến có lẽ là một cơ hội. Sao vậy khả năng, Nguyên Tá Quận Vương cười lạnh nói, vừa mới nhận được tin tức cái này Tô Tử Mặc hôm nay là lục giai thiên tiên. Lấy hắn tô vi, mất đi Trấn Ngục Đỉnh dưới tình huống, liền dự đoán thiên bảng liền vào không được, hắn căn bản không có cơ hội tham gia cuối cùng nhất bài danh chiến. Cô Tinh có chút tiếc hận nói, hôm nay nhớ tới, 2000 năm trước Đại Thiết Vi Sơn trên lần kia liên thủ coi như là chu sát hắn cơ hội tốt nhất. Ai có thể nghĩ đến kẻ này trên người thậm chí có Trấn Ngục Đỉnh bảo vật như vậy. Lần kia Tô Tử Mặc cũng tổn thất không nhỏ, Nguyên Tá Quận Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Ta nghe nói, hôm nay ma vực Thiên Hoang Tông tông chủ Hoang Vũ, đã chấp trưởng Trấn Ngục Đỉnh khống chế vô gian địa ngục. Năm đó ở trong địa ngục Tô Tử Mặc nhất định là gặp Hoang Vũ, một phen đại chiến sau khi tuy rằng giữ được tính mạng nhưng Trấn Ngục Đỉnh lại bị Hoang Vũ cướp đi. Nguyên Tá Quận Vương ánh mắt âm u, nói, góc chuyện audio.com, kẻ này mất đi Trấn Ngục Đỉnh che chở, nếu là có thể lại có một lần cái loại này cơ hội, nhất định có thể đem kẻ này chấn giết. Ha ha, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Người nào, cái gì người, Nguyên Tá Quận Vương cùng cô Tinh thần sắc biến đổi, nghiêm nghị hỏi. Nguyên Tá, ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Theo cái thanh âm này truyền đến, một đạo thân ảnh bước vào trong đại điện, lúc ban đầu còn là cô Tinh bộ dáng, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một cái mặt mày thanh tú thanh sam nam tử. Cô Tinh đồng tử thu co rúm người lại. Nguyên Tá Quận Vương trên mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Cái này thật sự quá khác thường, Tô Tử Mặc chạy đến hắn phủ thành chủ đều muốn làm gì sao? Hắn chuyến này nhất định đến có chuẩn bị, cuối cùng dẫn theo bao nhiêu người, có hay không chân tiên cường giả? Nguyên Tá Quận Vương nheo lại hai mắt tỏa ra thần thức dò xét lấy động tĩnh chung quanh, trong tay nắm bắt một đạo đưa tin ngọc phù tùy thời chuẩn bị xé nát. Tô Tử Mặc, Nguyên Tá Quận Vương hỏi dò. Mặc dù chứng kiến Tô Tử Mặc chân thân, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Là ta, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Ngươi tới làm cái gì? Nguyên Tá Quận Vương lại hỏi. Ta tới giết ngươi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Không cần thối lại, chỉ có một mình ta. Cô Tinh đối với Nguyên Tá Quận Vương gật gật đầu. Hắn vừa rồi cũng đem chung quanh tỉ mỉ dò xét một lần, xác thực không có phát hiện mặt khác người. Ngươi thật sự chỉ có một người. Nguyên Tá Quận Vương trong lòng đại định, đột nhiên điên cuồng cười một tiếng, nói. Tô Tử Mặc bằng một mình ngươi, đã nghĩ muốn tại bổn vương trên địa bàn giết ta. Chấm, ngươi lấy vì chính mình là ai? Không có Trấn Ngục Đỉnh, ngươi bất quá chính là cái lục giai thiên tiên, còn muốn khiêu chiến ta Nguyên Tá. Dự đoán trên thiên bảng, ta sắp xếp 98 danh, mà ngươi liền tiến vào dự đoán bảng tư cách đều không có. Đúng không? Tô Từ Mặc mỉm cười, nói. Kể từ hôm nay, dự đoán trên thiên bảng, sẽ không ngươi nhân vật như thế rồi. Vừa dứt lời Tô Từ Mặc đột nhiên ra tay. Ta và ngươi chênh lệch tam trọng cảnh giới, ta xem ngươi cầm cái gì để đền bù. Nguyên Tá Quận Vương cũng là phản ứng cực nhanh, trước tiên tế ra một đao một kiếm, đều là tiên thiên thiên giai pháp bảo, khung trước người. Rầm rầm, Nguyên Tá Quận Vương trong cơ thể khí huyết bốc lên, phát ra từng đợt hải triều bắt đầu khởi động thanh âm. Tô Từ Mặc hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương phóng đi, thân hình vẫn ở giữa không trung thời điểm, trực tiếp phóng thích thiên phú thần thông, lục nha thần lực toàn bộ người thân thể, nguyên thần chi lực tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn thúc giục nguyên thần, hai tay liên tục chậm rãi pháp quyết. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn, hiện ra thành từng mảnh cực lớn tinh vực lóe ra hàng tỷ ngôi sao, rơi vãi rơi xuống vô tận tinh quang, nổ nát đại điện tinh quang dũng mãnh vào nhục thể của hắn. Huyền linh bắt đầu đồ hiện lên, Tô Từ Mặc thân thể nội lực lượng lại lần nữa kéo lên. Trải qua những năm này tu luyện, huyền linh bắt đầu đồ bảy đại tinh vực Tô Từ Mặc đã thắp sáng 6 mảnh, chỉ còn cuối cùng nhất một mảnh vẫn ảm đạm không ánh sáng. Dù vậy, huyền linh bắt đầu đồ uy lực cũng cực vi khủng bố, thậm chí có thể cùng huyết mạch dị tượng chống lại. Khóc chuyện audio.com, đương Tô Từ Mặc vọt tới Nguyên Tá Quận Vương trước người, khí thức của hắn cùng Nguyên Tá Quận Vương đã không kém bao nhiêu. Đang giận thế lên còn muốn chiếm cứ lấy thượng phong. Nguyên Tá Quận Vương thần sắc đại biến, trong lòng trầm xuống, rốt cuộc ý thức được tình thế có chút không ổn. Bởi vì vi tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh, Tô Từ Mặc Thanh Liên Nguyên Thần cùng Long Hoàng Nguyên Thần đã hoàn mỹ dung hợp. Hắn tu vi cảnh giới, mặc dù là lục giai thiên tiên, nhưng nguyên thần cảnh giới đã đạt tới cửu giai thiên tiên. Hôm nay, lại phóng xuất ra lục nha thần lực đạo này thiên phú thần thông, nguyên thần của hắn lực lượng tuy rằng xa xa không có đạt tới chân tiên cấp độ nhưng đã vượt qua cửu giai thiên tiên. Vì vậy, Nguyên Tá Quận Vương chứng kiến Tô Từ Mặc xông lại cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Trích tinh thủ, cô tinh phản ứng cũng là cực nhanh, quyết định thật nhanh, thúc giục nguyên thần, đối với Tô Từ Mặc phương hướng, trực tiếp phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông. Khách chương.